Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngẩn ngơ sững sờ một lát, rồi nghi hoặc cất tiếng hỏi. Thật ra em còn có một người chị em gái, cùng cha các mẹ khác. Cái gì? Cả người cô ngây ngẩn cả ra. Bắt cả hai tay hình như là thói quen của An Thắng Hùng. Năm đó sau khi ông ta thoát khỏi mẹ em, rất nhanh liền qua lại cùng với một cô bạn gái. Người phụ nữ đó đến bây giờ vẫn một mực đi theo ông ta, sinh cho ông ta một đứa con gái, kém em 6 tuổi. À Dĩ Hiên kinh ngạc không tốt nên lời. Bởi vì sau khi có vết xe đổ là cô, mở đối mặt với ông ta căn bản chính là vợ quản chặt chẽ. Ông ta làm sao có cơ hội nạp thiếp ở bên ngoài, thậm chí lại còn sinh ra một đứa con nữa chứ. Cô thật sự là khó có thể tin được. Không tin sao? Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, sau khi mất một chút thời gian an ủi kinh hoàng mới nói. Có mà tin được, đây là sự thật sao? Anh cũng cảm thấy rất là khó tin, làm sao ông ta có thể làm được chứ? Cho dù làm được thì như thế nào? Có lẽ ông ta cảm thấy chính mình làm không chê vào đâu được. Không có ai có thể phát hiện ra bí mật này của ông ta. Cho nên sau khi bị anh vạch trần, bộ mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng khó tin. Rồi sau đó để mặc cho anh uy hiếp. Ông ta để mặc cho anh uy hiếp là vì hai mẹ con đó sao? Anh không trả lời câu hỏi này, nhưng anh Dĩ Hiên lại thấy rõ trong mắt anh lóe lên sự áy náy cùng với cảm thông. Hóa ra, ông ta cũng không phải là trời sinh vô tình, chỉ là yêu bản thân quá mà thôi. Hóa ra ông ta cũng có thể yêu người khác, có thể hiểu được người yêu. Cô nghe được âm thanh của mình kẽ lầm bầm. Em yêu à? Anh dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má của cô, vẻ mặt lo lắng chăm chú mà nhìn cô. Em không sao, em chỉ là... Cô lắc đầu nói, chỉ là không hiểu vì sao người được yêu, được bảo vệ kia lại không phải là mẹ và cô chứ. Cô không hiểu, tại sao những người phụ nữ chung giường chung gối với ông ta, những cô con gái cùng chảy trong mình dòng máu của ông ta, đối đãi nhận được là sự khác nhau một trời một vực như thế, tự như sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Cô không biết, cô thật sự là không hiểu. Còn người thật là một loại vừa lạ, lùng vừa bất công. Tình cảm, thứ này rõ ràng có thể nhân lên. Không phải đã nói là sau khi chia một người, thì có thể không chia cho người thứ hai, người thứ ba, hoặc là chia cho người thứ hai, người thứ ba, tình cảm sẽ bị chia sẻ, sẽ bị giảm đi. Ông ta tại sao có thể không mang tình yêu chia cho mẹ và cô một chút chứ? Bọn họ cũng là người phụ nữ của ông ta, là con gái của ông ta kia mà. Trái tim có một chút oán hận, còn có một chút bất công và căm phẫn. Nhưng mà nghĩ một chút, cho dù là hận, là bất công hay là căm phẫn, thì có thể sửa lại được hay sao? Đáp án chính là không được. Nếu đã là không được, cô có hận thì có ích gì? Bất công và căm hận còn có tác dụng gì? Cô hiện tại hạnh phúc đến thế. Còn có nhiều người như vậy yêu mến cô. Cô hà tất gì phải làm khổ mình vì những canh cánh ở trong lòng của quá khứ chứ. Vẫn là nên quên đi mà thôi. Em không sao đâu. Cô hít một hơi thật sâu. An Dị Hiền lên tiếng một lần nữa. Giọng nói lần này kiên định không ít. Cho nên ông ta sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa sao? Hẳn là sẽ không. Nhìn cô buông lòng đôi mày, Phí Thành Luân trong lòng cũng hơi buông xuống. Vậy những người khác thì sao? Vừa vặn bọn họ cũng có một chút nhược điểm nằm trong tay anh. Có phải anh lén lập ra một nhóm thu thập bằng chứng hay không hả? Cô dừng suốt chớp chớp mắt, không nhịn được trêu chọc nói, vẻ mặt có một chút sờ khóc sờ cười. Đúng đó, cho nên em nhất định không thể tùy tiện mà cưới với người đàn ông. Cho dù đã kết hôn, chưa kết hôn, già hay trẻ đều là không được có biết không hả? Anh trịnh trọng nói. Già trẻ cũng không được ư? Cô nhíu mày lại. Không sai. Nếu như vậy cục cưng trong bụng em là con trai, em cũng không thể cười với nó sao? Ngoại trừ là con trai của chúng ta. Thôi được rồi. Vậy anh cũng không thể tùy tiện cười với người phụ nữ. Cho dù đã kết hôn, chưa kết hôn già trẻ cũng không được. Đương nhiên nếu là cục cưng trong bụng em là con gái, ngoại trừ con gái của chúng ta ra, đây được gọi là nam nữ bình đẳng. Cô cười trọng mà cất lời. Nghe xong thì Phí Thành Luân bật cười ha ha. Thật là không thể chịu thiệt một chút nào sao hả? Đó là điều đương nhiên rồi. Cô nhếch cằm, còn anh mỉm cười ôm lấy cô, dịu dàng hôn cô một cái. Không sao chứ? Anh vẫn là không yên tâm mà cất tiếng hỏi. Cô gật gật đầu, lập tức biết anh đang chỉ vào chuyện gì. Có thật không? Thật mà. Mọi chuyện quá khứ đều đã cho qua. Quan trọng hiện tại em rất là hạnh phúc. Như vậy là đã đủ rồi. An Dĩ Hiên nhấn mạnh mà gật đầu. Hiện tại em rất là hạnh phúc sao? Anh chăm chú nhìn cô thật sâu mà cất tiếng hỏi. Ừ, rất là hạnh phúc. Cô mỉm cười hưởng ứng. Bởi vì có anh ư? Bởi vì có anh. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, còn một chút xa dự mà trả lời. Anh nồng nàn nhìn cô, đôi tay nâng lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net